Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 892 Lý Niệm Sai Lầm Tin Tức Truyền Bá Khởi Phong 3. Như thế nào? Tô Kiếp nhìn xem trên mặt đất dậy không nổi Già Mã tiên sinh. Thể năng của ngươi đi nơi nào? Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tố chất thân thể gen giải tỏa lại đi nơi nào? Hiện tại ta nắm ngươi đánh bại, dựa theo đạo lý, ngươi trong nháy mắt liền có thể khôi phục thương thế trên người, liền xương cốt đứt gãy, nội tạng tổn hại cũng có thể lập tức khép lại, bởi vì ý thức của ngươi đối với quyền khống chế thân thể lực vô cùng lớn, còn ở trên ta gặp tổn thương có thể điều động tự thân bản đồ gen tiến hành chữa trị. Đây là hiện đại rất nhiều tinh vi chữa bệnh khí giới đều không thể làm được sự tình. Thế nhưng ngươi bây giờ thử một lần, nhìn một chút có thể hay không chữa trị chính mình thân thể. Già Mã tiên sinh đích thật là không ngờ rằng, Tô Kiếp lực lượng cư to lớn như thế. Lúc mới bắt đầu, nhìn như rất nhỏ yếu, nhưng tiếp xúc, liền phát hiện cái kia cỗ tuyết lở giống như lực lượng. Như là thiên tai, như là sao chổi, như là thiên địa vận hành, sinh sôi không ngừng, nhưng lại lực lớn vô cùng, không thể kháng cự, mình tại Tô Kiếp trước mặt, quả thực là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Ban đầu, Già Mã tiên sinh cho là mình hoàn toàn ở võ thuật phương diện có khả năng chiến thắng Tô Kiếp, nhưng là bây giờ sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Thế nhưng, hắn càng phát hiện mình nằm trên mặt đất, điều động tự thân tế bào, chứa đựng năng lượng, lại không cách nào đối thân thể tiến hành chữa trị, giống như một cái chí cao vô thượng quân vương, thế mà vô phương điều động quân đội của mình một dạng. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Từ khi hắn thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, phóng to ý thức của mình, tăng cường quyền khống chế thân thể về sau, đối với bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Đối với bất luận cái gì tật bệnh, đều có thể tiến hành tư liệu. Thân thể của hắn miễn dịch năng lực triệt để bị kích hoạt. Căn bản không có bất luận cái gì tật bệnh có khả năng xâm lấn thân thể của hắn. Cho dù là một chút kịch độc hóa chất, hắn cũng có thể tiến hành chống cự. Hắn thân thể kháng thể là người bình thường gấp trăm lần. Đủ luận năng lượng, kẹo điểm, mỡ lợi dụng hiệu suất cũng là người bình thường gấp trăm lần. Người thân thể là một cái bảo khố. Thế nhưng người bình thường có thể điều động cái này bảo khố lực lượng không đủ một phần vạn. Trong cơ thể con người chứa đựng đủ loại mỡ, kẹo điểm, nội tiết đều là vô thượng diệu phẩm. Chỉ cần một chút là có thể khiến cho người phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Già Mã tiên sinh tự tin tự do thao túng người thân thể về sau, có thể khiến cho nhân loại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn chính mình là tiên phong, cho nên hắn hiện tại tố chất thân thể tới khu động một chút truyền thống võ thuật chiêu thức, lại có thể thu đến kỹ xảo điện ảnh hiệu quả. Chính vì vậy, người nước ngoài võ quán thanh danh mới dùng đại trấn. Mà lại, trước kia, hắn cho dù là nhận càng thêm thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể lập tức khôi phục. Nhưng là bây giờ thế mà vô phương khôi phục, người đến tột cùng là đã làm gì? Già Mã tiên sinh nằm trên mặt đất hỏi. Người không phải có cái gì gamma xạ tuyến có khả năng hấp thu hạt chuyển hóa làm gợn sóng, gợn sóng lại lần nữa chuyển hóa làm hạt sao? Tô Kiếp nhạo báng, làm sao hiện tại không dùng được rồi? Ta cũng không có làm cái gì, là chính ngươi tu luyện tà môn công phu, đã thành cương thi, hiện tại ta là đã dẫn phát trong cơ thể ngươi tà khí, khiến cho ngươi gieo gió gặt bão mà thôi, coi như là ta không dẫn phát, không sớm thì muộn chính ngươi cũng sẽ dẫn phát. Già Mã tiên sinh đối phương Đông Văn Hóa Phi thường tinh thông, hắn có thể nghe hiểu được Tô Kiếp trong lời nói ý tứ. Thế nhưng hắn căn bản không tin tưởng Tô Kiếp một bộ này lý luận. chẳng qua là yên lặng càng bất cẩn biết quyền khống chế. Ý đồ lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Vô dụng, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ thân thể đã chết. Có câu nói gọi là không đang trầm mặc bên trong bùng nổ, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Quá độ nghiền ép sẽ tạo thành thân thể bản thân linh tính sụp đổ, trở thành cái xác không hồn. Ngươi bây giờ thân thể cùng cơ giới cũng không hề khác gì nhau, thậm chí còn không bằng cơ giới. Ngươi là người phương Tây, các ngươi luôn luôn rêu rao liền là mậu dịch tự do, thị trường tự do, chán ghét quản chế, này là các ngươi thẩm thấu đến trong xương cùng trong máu tinh thần. Làm sao hiện tại đến ngươi nơi này, liền phải đem chính mình thân thể quản chế đến xít sao đây này? Ban đầu, nếu như ngươi dừng cương trước bờ vực còn kịp, nhưng là bây giờ đã muộn. Tô Kiếp nhìn xem già mã tiên sinh thân thể, trực tiếp lắc đầu, các ngươi sở tiêu bảng kinh tế thị trường, cần muốn tự do, thế nhưng thân thể càng cần hơn tự do. Tự do thân thể, tự do ý thức, tự do linh hồn, có quy luật cùng trật tự vận hành. Hai bên hiểu nhau, lẫn nhau tiến bộ, lẫn nhau tự do, lẫn nhau tìm kiếm một loại hoàn mỹ mà hài hòa điểm giống nhau. Đây mới là tu hành chi chân lý, cũng là chúng ta phương Đông võ thuật tinh túy vị trí. Ngươi rêu rao chính mình đối với phương Đông võ thuật lĩnh ngộ được cảnh giới trí cao, mà lại còn phóng xuất ra lý luận, nói chúng ta người Đông phương nhân chủng so với các ngươi cấp thấp, cho nên tại tu hành cùng tiến hóa bên trên cũng không bằng các ngươi. Hiện tại ta có phải hay không đã chứng minh, lý luận của ngươi toàn bộ đều là sai lầm. Thân thể của ngươi giải tỏa trình độ đến tột cùng có nhiều ít? Ngươi đối thân thể đến tột cùng có nhiều ít quyền khống chế? Già mã tiên sinh nghiêm nghị hỏi. Ngươi còn đang xoắn suýt quyền khống chế sự tình. Tô Kiếp nói, đây không phải quyền khống chế sự tình. Tại ta chỗ này quyền khống chế đã bị ném bỏ, thay vào đó là một loại khác tham số. Này loại tham số là lẫn nhau cùng có lợi một vài theo chỉ tiêu. Ngươi bây giờ cả người đã phế đi, thân thể từng cái khí quan ý thức đã triệt để tử vong, không còn có cứu vớt khả năng. Nếu như vậy xuống, ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Mất đi thân thể duy trì, linh hồn của ngươi cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Suy nghĩ một chút, một cái không có dân chúng quân vương, hắn vẫn là quân vương sao? Ngươi căn bản không có hiểu rõ người linh hồn cùng thân thể một loại cộng sinh quan hệ. Tuyệt đối không phải ai khống chế người nào đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, các ngươi Nguyên Thủy Tông giáo, kỳ thật cũng chú trọng khống chế thân thể dục vọng, không nên để cho thân thể dục vọng ăn mòn thuần khiết linh hồn. Này cùng chúng ta phương Đông rất nhiều tông giáo một dạng. Nhưng hiện đại khoa học nghiên cứu cho thấy, có lúc một chút trên thân thể dục vọng, nhưng thật ra là chuyện tốt. Không thể đi gạt bỏ này loại bản tính. Như thế nào phân biệt? Tu bổ dục vọng là một môn tinh tế giải phẫu, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải một cái quyền khống chế có thể nói rõ được vấn đề. Ta không tin, già mã tiên sinh liên tiếp nỗ lực đều thất bại, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là không cam tâm. Hiện tại cảm giác của hắn là thân thể hoàn toàn mất đi chi giác, không có có phản ứng chút nào, chính mình thân thể giống như một nắm bùn tố con rối. Ngươi có phải hay không cảm giác mình bây giờ giống như là bị nhốt tại mộc giống bên trong thần linh, không có vô biên thần lực, nhận thế nhân cúng bái, nhưng vô phương hiển thánh? Ngươi không phải nói khoác, tinh thần ba động hóa thành lạp tử lưu về sau, có thể can thiệp thế giới hiện thực sao? Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tinh thần ba động như thế nào hóa thành lạp tử lưu? Tô Kiếp tại đánh động già mã tiên sinh ở sâu trong nội tâm. Mặc dù bây giờ nắm già mã tiên sinh đánh bại, khiến cho hắn vô phương động đậy, thế nhưng Già Mã tiên sinh tinh thần vô cùng kiên cố cùng mạnh mẽ. Hắn bên trong tin tức toàn bộ ẩn núp, coi như là tô kiếp, cũng không cách nào tóm được hắn thế giới tinh thần bên trong tích chứa một ít gì đó. Già Mã tiên sinh thế giới tinh thần bên trong tích chứa tin tức vô cùng trọng yếu khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật, đây là tô kiếp tình thế bắt buộc, cũng không biết là thế nào cái cơ cấu, lại có thể đem tin tức kỹ thuật nghiên cứu đến loại tình trạng này. Người nghĩ muốn thế nào? Già Mã tiên sinh hỏi. Người tại đây bên trong làm xâm lấn, còn muốn phá hư nơi này tin tức cách cục, cũng chính là xấu chúng ta phong thủy. Ta tự nhiên là muốn tới phá hư kế hoạch của ngươi. Dĩ nhiên, ta cũng là tới cứu ngươi. Tô Kiếp nói, dựa theo tình trạng của ngươi bây giờ, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nghiên cứu tin tức kỹ thuật, tự nhiên cũng biết, người thân thể đủ loại khí quan đều là có chính mình đặc biệt tin tức. Bọn hắn tin tức mật mã, 10 phần thâm ảo khó hiểu. Mà lại ngươi cũng biết, mỗi cái khí quan lẫn nhau ở giữa đều tại trao đổi. Ta xem tin tức của các ngươi kỹ thuật mặc dù rất mạnh, thế nhưng rất khó đối với mấy cái này mật mã tiến hành phá giải. Thậm chí cho rằng này chút mật mã đều là không có vật hữu dụng, quấy nhiễu chủ quan tư duy, cho nên liền tạo thành ngươi bây giờ loại hiện tượng này. Hiện tại đối với ngươi mà nói, sau lưng ngươi cái kia cái cơ cấu, không cách nào cứu ngươi, bởi vì bọn hắn căn bản không có phá được thân thể khí quan đủ loại mật mã. Thế nhưng ta có khả năng cứu ngươi, ta có khả năng một lần nữa kích hoạt thân thể của ngươi, nhường ngươi phục sinh, dạng này có khả năng trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ của ngươi. Còn ngươi tin hay không? Vậy phải xem ngươi, Già Mã tiên sinh cũng là này cái người mạnh nhất trên thế giới một trong. Muốn nói hắn không rõ tin tức kỹ thuật, đó là vô nghĩa. Hắn đối với ý thức lý giải, trên toàn thế giới, có thể vượt qua hắn người không ra 10 cái. Hắn có thể tại đây bên trong mở người nước ngoài võ quán, vận dụng đủ loại truyền thống võ thuật tri thức, phá tan hết sức trong nước võ học đại sư. Kỳ thật đối với phương Đông văn hóa lý giải cũng siêu quần bạt tụy, cơ hồ là có khả năng đuổi sát UD. Hiện tại Tô Kiếp nói chuyện, nội tâm của hắn chỗ sâu đã loáng thoáng cho rằng Tô Kiếp lời cùng nghiên cứu khoa học hướng đi là chính xác. Trên thực tế cũng đã chứng minh Tô Kiếp cùng hắn quyết đấu, hắn thua, thất bại thảm hại. Tô Kiếp trong cơ thể chỗ bạo phát đi ra một cỗ lực lượng, đó là độ cao cân đối, mà không là đơn thuần khống chế. Tại cảm giác bén nhạy bên trong, Già Mã tiên sinh cảm thấy Tô Kiếp loại tu luyện này phương pháp mới là chính tông. Người đã tin tưởng con đường của ta. Tô Kiếp nhìn ra được Già Mã tiên sinh tâm tư dao động. Chẳng qua là ngươi còn có rất nhiều lo lắng, nhưng ta không có vấn đề, ta có thể chờ đợi, ngươi thì là không thể đủ chờ đợi. Ước chừng còn 1 tháng nữa, ngươi liền sẽ chết. Trong lúc đó chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, ta như cũ còn có khả năng cứu ngươi. Thế nhưng qua 1 tháng, ta cũng không thể ra sức. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đi ra ngoài. Minh Luân võ giáo bên trong, một ít học sinh đang sôi nổi nghị luận. Các người nhìn nước ngoài xã giao truyền thông bên trên video không có? Chúng ta Minh Luân võ giáo cái kia thần bí Ngộ Không mặt nạ lại xuất hiện, đi người nước ngoài võ quán khiêu chiến, nhất cử chiến thắng đối phương thần bí nhất khó lường huấn luyện viên chính Già Mã tiên sinh. Ta thấy được, vừa mới lưu truyền tới, mà lại lưu truyền cơ cấu hết sức quyền uy, là nước ngoài một nhà chuyên môn đưa tin thể dục cách đấu quyền uy thông tấn xã. Cái kia video rất ngắn, liền là vài giây đồng hồ, không có âm thanh, hai người tốc độ quá nhanh coi như là nắm video chậm thà, ta đều rất khó nhìn rõ ràng. Tô Kiếp cùng Già Mã tiên sinh luận võ đã thông qua được một chút đặc thù con đường lưu truyền ra đi.